Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai không khách sáo thêm nữa, vì như vậy sẽ quá khách sáo. Cô để Mạnh Thụy Sơn mang giúp cái giỏ che đựng đồ của mình ra xe. Sau khi nói với mọi người vài câu, cô đi mua đồ. Cô không muốn để mọi người đợi lâu nên đã nhanh chóng mua đường, bánh kẹo, bột mì và những thứ thiết yếu khác, rồi quay lại gặp mọi người. Trên đường về, Lý Đại Nườn và mọi người như đã hẹn nhau trước, không ai nhắc lại chuyện nhà họ Lâm. Điều này khiến Lý Mai thở phào nhẹ nhõm. Cô và chị dâu Hạnh Hoa nói về các món ăn, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Hôm nay thị trấn rất đông người, không chỉ có nhà Lý Đại Nương và Lý Mai đi chợ, mà còn rất nhiều người trong làng Lý cũng đi. Vậy nên, khi họ chứng kiến cảnh Lý Mai và nhà họ Lâm cắt đứt quan hệ, chuyện này lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong làng. Không phải ai cũng là người tốt, ngoài những người thương xót cho Lý Mai, còn có những người tính xấu, nói xấu về mối quan hệ giữa Lý Mai và Mạnh Thụy Sơn. Câu chuyện lan truyền càng ngày càng lệch lạc, đến mức khi họ về đến nhà, có lẽ câu chuyện đã biến thành hai người đã lén lút từ lâu. Mấy đứa trẻ như Tiểu Mai, thật tội nghiệp, cũng tại mẹ nó mất sớm, bố nó thì thật thà, nhà lại không có ai giúp đỡ, nói đỡ lời cho nó. Một bà cô thương cảm cho số phận của Lý Mai, gả vào một gia đình như vậy thì thật đáng thương. Này, các chị nghĩ xem, liệu Tiểu Mai có quan hệ gì với cậu con trai nhà họ Mạnh không? Nếu không thì tại sao Mạnh Thụy Sơn lại không chớp mắt mà đưa ra 5 lượng bạc giúp cô ấy? Một bà cô hay ngồi lê đôi mách nói, xem ra Mạnh Thụy Sơn đã kiếm được khá nhiều tiền ngoài kia rồi. Một lần rút ra 5 lượng bạc, số tiền đó đủ để anh ta cưới một cô vợ khác rồi. Chẳng lẽ thật sự anh ta thích Lý Mai? Một người khác tỏ vẻ ghen tị nói, bà cô thích tán gẫu nói, chứ còn gì nữa, nếu hai người họ không có gì với nhau, anh ta có chịu giúp cô ấy không? Ai lại đi làm kẻ ngốc như vậy chứ? Một người phụ nữ nhàm chán hỏi, nhưng Lý Mai ở nhà chồng, còn Mạnh Thụy Sơn mới về không lâu, làm sao hai người lại lén lút qua lại với nhau được? Bà cô thích tán gẫu nói, ôi dào! Lý Mai vừa cưới được vài ngày đã thành góa phụ, còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cô ấy muốn sống suốt đời bên bàn thờ chồng sao? Chắc chắn là có điều gì đó xảy ra giữa hai người họ. Nghe nói, có người đã thấy hai người họ ở bên nhau rồi. Mấy người cùng hỏi, ai thấy vậy? Bà cô thích tán gẫu đáp, nói ra cũng không phải ai xa lạ, chính là thím ruột của Lý Mai nói ra đấy. Các chị bảo, thế thì còn giả được sao? Một bà tốt bụng nói, chưa chắc đâu, nhà họ với nhà Lý Mai vốn chẳng ưa gì nhau. Hơn nữa, Tiểu Mai từ nhỏ đã là đứa con gái ngoan ngoãn, mà thím của cô ấy thì ai cũng biết là loại người chuyên gây sự. Suốt ngày ấy mách lẻo với mẹ chồng, không muốn nhà Lý Mai được yên ổn, lúc nào cũng muốn ức hiếp họ. Người khác phân tích, dù sao thì giữa hai người họ chắc chắn có chuyện, nếu không Mạnh Thụy Sơn đã không đưa số bạc đó, tiền bạc đâu phải từ trên trời rơi xuống, liệu anh ta có chịu cho không Lý Mai không? Các chị cũng biết tình hình nhà Lý Mai mà, lấy đâu ra tiền để trả lại 5 lượng bạc, nếu không trả được, thì, một cô gái nói, đúng vậy, nhà Lý Mai nghèo thật. Nếu không nghèo thì cô ấy đã chẳng phải ra chợ bày bán hàng. Thực ra, dù có gì giữa họ hay không, giờ cũng chẳng sao. Một người tái hôn, một người lấy lại vợ, cũng hợp lý thôi mà. Không chừng vài ngày nữa sẽ thành thân. Tin đồn lan truyền càng lúc càng sai lệch. Theo những gì những người phụ nữ này bàn tán, không chừng khi về đến nhà, Lý Mai đã trở thành vợ của Mạnh Thụy Sơn rồi. Khi Lý Mai trở về làng, cô gặp không ít người ngoài đường. Cô thấy có người chỉ trỏ về phía mình từ xa. Có người còn chặn cô lại để hỏi chuyện xảy ra trên chợ. Lý Mai chỉ trả lời qua loa vài câu rồi nhanh chóng về nhà. Cô không sợ những lời đồn thổi, nhưng thật sự không muốn bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Nghĩ về những ánh mắt kỳ lạ ấy, cô thở dài, tại sao người thích ngồi lê đôi mách lại nhiều thế nhỉ? Lý Hương và Lý Thành Văn đang ở nhà chơi, họ vẫn chưa biết có người bàn tán về Lý Mai. Hai đứa trẻ còn nhỏ, dù có biết chuyện thì cũng chỉ bực tức, chẳng thể giúp được chị gái mình là bao. Thấy chị gái về nhà, hai đứa lập tức chạy tới đón và lấy giúp đồ. Chị ơi, hàng hóa bán thế nào rồi? Có bán hết không? Lý Hương hiểu chuyện, quan tâm nhất đến việc chị gái có kiếm được tiền hay không. Chị ơi, chị có mua đồ ngon về không? Lý Thành Văn mới 8 tuổi, vẫn còn nghịch ngợm, chỉ nghĩ đến việc ăn ngon. Vừa thấy chị về đã hỏi ngay có gì ngon không? Có, chị mua cho các em rồi. Hương à, chị đã bán hết hàng rồi. Hôm nay kiếm được không ít tiền đâu. Lát nữa chị sẽ đếm cho các em xem. Lý Mai đặt giỏ tre xuống, trả lời cả hai em. Cô không muốn em gái biết chuyện sạp hàng bị đạp đổ ở chợ, nên chỉ nói là đã bán hết. Thực ra, số bánh còn lại bị nhà họ Lâm đạp văng, nhưng cô không thấy tiếc, vì món đó cũng không đắt tiền. Cô sợ em gái biết chuyện sẽ buồn. Nghe chị gái nói đã bán hết hàng, Lý Hương rất vui, khuôn mặt lộ rõ niềm hạnh phúc. Chị gái giỏi nhất, làm đồ ăn ngon, đương nhiên là sẽ bán hết rồi. Lý Thành Văn cảm thấy chị gái mình đã thay đổi. Vừa biết chữ, vừa kể chuyện hay, lại còn biết kiếm tiền và làm đồ ăn ngon. Cậu bé là người vui nhất. Chị ơi, chị còn mua cả bột mì nữa à? Lý Hương ngạc nhiên hỏi. Ừ, nhà mình còn ít thịt. Trưa nay chị sẽ làm bánh bao thịt cho các em ăn. Lý Mai không ngờ rằng khi đến thời cổ đại, cô lại khó khăn đến mức không mua nổi bột mì. Hôm nay kiếm được chút tiền, cô đã mua vài cân bột để cải thiện bữa ăn, bồi bổ cho cả nhà. Chuyện trả nợ không cần vội, cô sẽ tìm cách khác. Nếu cứ tiết kiệm quá mức, không biết đến khi nào mới trả hết nợ. Từ ngày Lý Mai xuất giá, nhà cô chưa có bữa nào được ăn bánh bao. Lúc Thành Văn bị ốm, ông Lý đã phải cắn răng mua một chút gạo về nấu cháo cho con trai ăn. Trên thực tế, người dân miền Bắc chủ yếu ăn mì ống, gạo đắt hơn bột mì. Họ, những người nghèo, thu hoạch được rất ít từ đồng ruộng. Sau khi nộp thuế và tiền thuê đất, đổi thóc lấy một ít tiền, gia đình họ sẽ không còn nhiều lương thực. Số lúa mì còn lại được nghiền thành bột để làm kem đánh răng cho trẻ em. Sau một thời gian ngắn, gia đình Lý Mai không còn nữa ăn bánh bao hay ăn thịt. Cách chương.